Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song, tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1805, chương 1825, hy vọng. Lạc Thủy Tiên từ Elizabeth gian phòng sau khi đi ra một câu nói cũng không nói. Mãi cho đến lên chuyến đặc biệt, ngồi ở hạ mới đối diện, mới chậm rãi mở miệng hỏi câu, ngươi có nắm chắc không? Có. A. Hạ mới không quá xác định trả lời. Lạc Thủy Tiên rất thẳng bạch trả lời. Ngữ khí của ngươi nói cho ta biết ngươi không có. Hạ mới cười khổ trả lời. Không có cũng chỉ có thể đáp lời. Mới vừa chúng ta nếu nói nữa xuống phía dưới, liền thực sự là hai cái thi thể. Ngươi không thể như thế chống đối của nàng. Lạc Thủy Tiên trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trừng mắt hạ mới nói. Ngươi nghĩ rằng ta là vì người nào? Là bởi vì ta sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Thủy Tiên trợn mắt. Hạ mới cũng sẽ không nhiều lời. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Làm sao ngươi biết ta theo nàng nổi lên xung đột? Ai cần ngươi lo? Ngoặc kép chấm chấm. Có thể hay không phối hợp điểm. Nói không chừng ta ngày mai sẽ chết trận. Hạ mới nói xong. Đã bị Lạc Thủy Tiên lại một lần nữa hung ác trợn mắt nhìn. Ngươi sẽ nói tiếng người ấy ư? Có như thế nguyệt rủa chính mình sao? Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ đùa một chút thôi. Ta có điểm biện pháp. Hạ mới suy nghĩ một chút, lại thở dài nói, hẳn là a, xe này còn chưa tới tòa thành đây. Hạ mới cũng đã nhận được Yan Man điện thoại. Ngươi muốn cùng cái kia tất vai sinh tử đấu. Hạ mới cười khổ, này mạng lưới tình báo thực sự là trải rộng thiên hạ a. Lúc này mới không tới nửa giờ, sẽ biết, há chỉ ta biết rồi. Toàn quốc nhân dân đều biết, ngươi mở ra tivi nhìn. Hạ mới mở xe ra bên trong tivi nhìn một cái. Lúc này mới phát hiện mặc kệ đổi được cái gì đài đều giống nhau. Hết thảy đài truyền hình toàn bộ ở bá báo lấy tin tức mới nhất. Cũng chính là nữ vương tự mình hạ lệnh bá báo hạ mới cùng tất vai vì công chúa. Tiến hành kỵ sĩ quyết đấu tin tức. Nàng đem cái này trở thành một cái cùng loại bóng đá trận đấu một dạng việc trọng đại bá báo. Đã làm cho cử quốc đều biết. Người nghĩ không biết cũng khó khăn. Cũng khó trách Yan Man nhanh như vậy sẽ biết. Đây là muốn tuyệt hạ mới đường lui, cũng tuyệt Lạc Thủy Tiên đường lui. Cái này ngày mai có thể náo nhiệt. Sáng sớm trước thưởng thức trận này những năm gần đây ít có kỵ sĩ đấu. Vẫn là lãng mạn hai cái kỵ sĩ vì tranh đoạt công chúa cố sự. Buổi chiều thì là nữ vương đăng cơ đại điển. Chứng kiến trên TV bá báo Tân Văn, Lạc Thủy Tiên sắc mặt tương đương xấu xí. Nói cách khác, việc này đã không có đường xoay sở. Elizabeth cố ý làm cho cử quốc đều biết, chính là muốn đối nàng thị uy. Ngày mai người thắng chính là nàng trượng phu. Lạc Thủy Tiên gắt gao nhìn chằm chằm hạ mới nói, ngươi phải cho ta thắng hắn, chết cũng phải thắng. Hạ mới chỉ có thể hướng về phía điện thoại di động hỏi, cái kia tất vai, ngươi biết không, ta tiếp xúc một lần, cảm giác hắn rất lợi hại, làm sao chưa nghe nói qua, tựa như đột nhiên nhô ra một dạng, thiên hạ nào có nhiều như vậy đột nhiên nhô ra cao thủ. Muốn nói Hoa Hạ còn chưa tính, Hoa Hạ chú trọng vũ khí lạnh, hơn nữa lịch sử đã lâu, lại có tứ đại gia tộc, các tộc tàng long ngọa hổ, mà Tây Phương chú trọng nhiệt binh khí, không quá có thể ra quá lợi hại nhân. Yan Man thận trọng nói rằng, ta cũng không biết hắn xuất từ nơi nào, phảng phất là ở vương tử cùng nữ vương rằng co ngày ấy. Vô căn cứ nhô ra, võ nghệ cao, khiến người hoảng sợ, lại không ở ta phía dưới. Hạ hiểu biết mới nói Yan Man rất lợi hại, nhưng vẫn không biết hắn cụ thể thật lợi hại, phảng phất là sợ hạ mới không biết. Yan Man lại bổ sung câu, ngươi cùng kiếm thánh Black đã giao thủ đi. Ta đã từng đã ở phân đà cùng hắn đối diện chiêu. Thắng bại ở 55m. Hắn mới có thể thắng ta. Nhưng phỏng chừng cũng liền thắng ta nhất chiêu nửa chiêu a. mà theo Yan Man từng nói, cái kia tất vai thực lực cùng hắn tương xứng, có thể tưởng tượng được sự khủng bố. Nhất thời, Hạ Mới sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Nếu như nói Black là anh hùng cấp bậc đích nhân vật, như vậy tất vai cũng đến lần anh hùng cấp bậc. Hạ Mới vẫn là rất rõ ràng, lúc đó hắn có thể thắng kiếm thánh, kỳ thực không hoàn toàn là chính hắn công lao. Black trước bị ban đầu nghiên tiêu hao quá thể lực, lại bị đêm hè hấp dẫn lực chú ý, cùng đêm hè chiến đấu, cuối cùng bị Hạ Mới từ sau bên ngoài sáng đánh lén chém giết. Chuẩn bị nói, kiếm thánh là ban đầu nghiên, hắn, thêm đêm hè, ba người cùng nhau dây dưa đến chết, hay là đang Hạ Mới hấp thu đầu mùa hè nghiên giới hạn trạng thái huyết dịch, bạo phát quỷ tử tình huống sợ. Mà bây giờ, Hạ Mới trọng thương chưa lành. Yan Man cảnh cáo nói, có thể ngàn vạn lần không nên bởi vì đối phương không tiếng tăm liền coi thường hắn. Thực lực của hắn cực cao. Ta biết, theo ta như bây giờ, ta nào dám coi khinh bất luận kẻ nào a. Ở lại cùng Yan Man hàn huyên vài câu sau đó, Hạ Mới liền cúp điện thoại. Hắn phát hiện sinh hoạt thực sự là khắp nơi cho hắn kinh hỉ. Cho tới bây giờ không cho hắn có một ngày sống dễ chịu. Dám thua ta để ngươi chờ coi. Lạc Thủy Tiên hung tợn uy hiếp câu. Sau đó vừa nhỏ tiếng quan hoài nói rằng. Có cái gì? Ta có thể làm sự tình sao? Không có việc gì. Ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. À, Hạ Mới cũng quả thực phải nghĩ biện pháp. Không thể làm công khai. Trở lại tòa thành thời điểm. Đã hơn 8 giờ, gần 9 điểm, tự nhiên, việc này Britain toàn bộ nền tảng bá báo. Trong thành bảo nhân cũng đều biết. Hạ Loan Loan vội vã chào đón nói. Thiếu gia, ngươi muốn sinh tử đấu. Có thể thân thể của ngươi. Thân thể khỏi hẳn là không thể nào. Chỉ có thể dùng những phương pháp khác. Chờ chút ta hỏi một chút. Hạ Mới nói bước nhanh tới. Đi tới lầu hai bệnh nhân của chính mình gian phòng, hắn phát hiện ức toa còn nằm ở trên giường. Nếu như người bình thường, lúc này ở trên giường, giống như là đang chuẩn bị lên giường ngủ, khả ức toa không giống với. Hạ Mới thoáng mắt liếc bên cạnh y phục cũng biết, cái này cùng chính mình sáng sớm lúc rời đi trưng bày góc độ giống nhau như đúc. Liền mảy may đều không biến quá. Hơn nữa tủ đầu giường bên cạnh trưng bày quả canh, mứt hoa quả, đủ để kết luận ức toa ở trên giường ỉ lại một ngày không động. Mà lúc này ức toa liền dựa lưng vào giường bối, bưng mâm đựng trái cây, ăn anh đào, nhìn tivi đây, bên cạnh còn bày đặt không ít hạt anh đào. Nghe được tiếng cửa mở, ức toa nhàn nhạt mắt liếc tiến vào Hạ Mới, không lạnh không nóng trả lời, nha. Chúng ta kỵ sĩ tiên sinh đã trở về a. Xa xa, Hạ Mới cười khan đi tới bên giường ngồi xuống, vẻ mặt lấy lòng nói, đây là nữ vương mệnh lệnh, ta cũng không muốn a. Cũng may ngày mai có chàng luận võ, nếu là không có luận võ, hôm nay ta đã bị giết. Ức toa cắn anh đào, thật mỏng mê người môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, quan tâm chính mình nhìn tivi. Mang theo vài phần bất mãn nói, còn không phải Lạc Thủy Tiên chuyện, ta sớm bảo ngươi chớ xía vào chuyện của nàng, còn không phải chính ngươi sắc tâm bất tử, muốn nhúng chàm công chúa sao? Xin nhờ, xa xa, ta muốn đúng như vậy đem người khác rơi vào bất lợi nơi. Muốn nhúng tay vào chính mình buông tay bất kể, ngươi cảm thấy như vậy vì tư lợi ta đây tốt hơn sao? Ức toa nhưng bỗng nhiên. Sau đó khẽ thở dài, không nói, cảm giác nhân sinh luôn là tràn đầy mâu thuẫn. Hạ Mới muốn thật là người như vậy, nàng quả thực cũng sẽ không thích. Hạ Mới đưa qua bên cạnh một cái quả quýt lột ra nói. Cái kia tất vai, rất lợi hại, khả năng, cũng liền so với kiếm thánh thiếu chút nữa. Ta bây giờ thân thể ngươi cũng biết, ngoặc kép chấm chấm, vô dụng, không đợi Hạ Mới nói xong. Ức toa đã trả lời hắn, ức toa cũng ngừng ăn anh đào động tác, sắc mặt ngưng trọng nói, lần trước thuốc giả, chỉ có một lần hiệu dụng, bởi vì quỷ gen bản thân liền là virus, khiêng virus năng lực rất mạnh, lần đầu tiên còn có thể lừa dối nó một cái tiến hành dung hợp. Lần thứ hai thì sẽ sinh ra kháng thể cự tuyệt. Vậy làm sao bây giờ? Trừ phi lấy được thực sự huyết dịch, ta có thể dùng phương pháp đặc thù giúp nàng cách thể lúc cũng có thể ngắn mở ra giới hạn trạng thái. Cũng chính là đầu mùa hè nghiên huyết, hay bởi vì cái này huyết ly thể hơi lâu liền vô dụng. Cho nên, phải làm mới mẻ, có thể hạ mới hiện tại đi đâu tìm đầu mùa hè nghiên đi à. Còn có một vấn đề, lần trước ta hút quá của nàng điểm tới hạn huyết dịch. Cứ như vậy mấy phút thân thể cơ năng rõ ràng tăng lên mấy lần. Nhưng qua đi, đã đi xuống giảm rất nhiều. Tuy là quả thực so với trước đây lợi hại, nhưng xa không đạt được mới hấp thu loại trình độ đó. Ức Toa nhàn nhạt trả lời, nơi đây dính đến một cái dinh dưỡng hấp thu, cùng với tiêu hao vấn đề. Vừa nói, nàng cầm trên tay anh đào cho hạ mới nhìn xuống, sau đó cắn một cái nói, tựa như cái này anh đào, bên trong giàu có vitamin A, giả thiết ngươi mỗi lần ăn vào đi 100 khắc, vừa vặn bổ sung chính ngươi thân thể cần, nhưng bên trong kỳ thực chỉ có 10 khắc bị thân thể ngươi hấp thu, hòa tan vào thân thể, cải thiện thể chất của ngươi. Còn có 90 khác thì là cho ngươi kê khai cái bụng. Sau đó đi qua vận động tiêu hao đi ra ngoài. Cho nên người bình thường bổ sung dinh dưỡng đều là một cái thời gian dài bồi bổ quá trình. Ngươi gặp người một lần ăn 100 cái nhân sâm bổ sung thể năng ấy ư. Ngươi cũng giống như vậy. Lập tức ăn no, có sức lực, nhưng ngay lúc đó sẽ tiêu hao hết. Đây là một cái cần trương nghiên lâu dài quá trình. Ức Toa nói rằng cái này, nhìn về phía hạ mới, sắc mặt nghiêm túc nói, đương nhiên, còn có một chút phương pháp đặc thù, có thể một lần triệt để hấp thu, nhưng ta đáng tin ngươi sống không quá ba thiên, hoặc là biến thành bất nhân bất quỷ quái vật, điều này cũng làm cho hạ Shinichi trái tim nhắm trầm xuống. Hắn có thể cảm giác được thân thể trở nên mạnh mẽ. Nhưng bởi vì bị thương quan hệ, bây giờ là không có khả năng đi thắng một cái lần anh hùng cấp bậc đích nhân vật. Xem hạ mới sắc mặt không đúng, Ức Toa mang một ít bất mãn, mang một ít ghen tuông liếc hạ Shinichi mắt nói, gọi ngươi mặc kệ hắn chuyện, coi như một lần, ích kỷ một điểm, ta cũng không thể gọi là. Vừa nói, nàng đem anh đào mâm đựng trái cây đưa tới hạ tân thủ bên trong. Từ bên cạnh nắm y phục chuẩn bị rời giường mặc quần áo. Hạ mới đem mâm đựng trái cây hướng bên cạnh vừa để xuống. Cầm lấy Ức Toa bả vai nói. Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt à. Ngươi cái bộ dáng này, ta làm sao nghỉ ngơi. Ta đi một lần nữa xem một chút đi. Không có việc gì, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Ta nói rồi. Về sau sẽ không lại để cho ngươi lo lắng hãi hùng lại mệt nhọc, ta sẽ nuôi ngươi, để cho ngươi mỗi ngày đều qua được thật vui vẻ. Ức Toa ánh mắt một thấp, nhỏ giọng nói rằng, ngu ngốc như ngươi vậy, ta nơi nào còn vui vẻ đứng lên. Ức Toa trong lòng là rất có ghen tuông, cũng cực kỳ tức giận, dù sao hạ mới nhưng là vì Lạc Thủy Tiên muốn đi cùng cuộc sống khác liều mạng tranh đấu a. Hạ mới sẽ không ngẫm lại hắn đã xảy ra chuyện, đối với người khác thương tổn sao? Miễn là hướng nơi đây nghĩ, nàng thì sẽ càng muốn càng sinh khí, trong lòng nín đầy bụng tử hỏa, nhưng chứng kiến hạ mới sau đó, lại bắt đầu vì hạ mới lo lắng. Nàng quyết định buông về điểm này thành kiến, nghiên cứu lại dưới gen, vì hạ mới nghĩ một chút biện pháp, hạ mới còn muốn nói điểm cái gì? Ức Toa liền ôm cổ của hắn, tại hắn trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, góp quá đầu lưỡi, đem trong cái miệng nhỏ nhắn anh đào vượt qua được. Cái kia béo mập mềm mại đầu lưỡi cùng hạ mới đầu lưỡi đụng một cái, như là đang nịnh nọt nhẹ nhàng gây xích mích vài cái. Một cỗ liêu nhân men say, nhất thời lắp đầy hạ mới giữa môi. Bất quá Ức Toa lập tức lại lui đi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ nói, còn không có ăn cái gì đi, đi ăn một chút gì nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Chuyện trong nhà kết cục, ngoại sự, ta không cho phép ngươi gặp chuyện không may. Vừa nói, nàng vén chăn lên, lộ ra dưới chỉ mặc một cái tiểu nội bên trong thon dài đùi đẹp. Chuẩn bị mặc quần rời giường, nhưng suy nghĩ một chút, lại có chút xấu hổ, đưa qua hai tay cầm lấy Hạ mới chăm chú nhìn gò má. Cho hắn ban đi qua, không cho phép Hạ mới nhìn, rõ ràng trước đây cũng sẽ không để ý. Quan hệ thân cận sau đó, nàng ngược lại càng ngày càng để ý, bị Hạ mới chăm chú nhìn, cũng có chút ngượng ngùng. Hạ mới nghe phía sau tất tất tốt tốt tiếng mặc quần áo. Ôn judo, xa xa, các loại, chờ, chuẩn bị cho tốt chuyện nơi đây. Chúng ta liền về nhà. Ân, ta không cho phép ngươi có việc. Hạ mới từ phòng bệnh đi ra phải đi tìm Hạ Loan Loan thương lượng. Hắn có một không thiết thực ý tưởng, nhưng mà Hạ Loan Loan nghe xong Hạ mới tự thuật sau đó, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Trương Nghiên từ sau khi về nước, điện thoại di động vẫn tắt điện thoại, đến nay không có mở quá, ta cũng không còn biện pháp, nàng, rất có thể đã xảy ra chuyện, Hạ Loan Loan không muốn đến cái kia phương diện suy nghĩ. Vậy ngươi cảm thấy hiểu hàm thế nào? Hạ mới nói rất chân thành, nếu như Trương Nghiên cùng hiểu hàm là giống nhau, ta đây cảm thấy hiểu hàm cũng có thể. Hạ Loan Loan nhìn một chút bên cạnh đồng hồ báo thức nói. Hiện tại thời gian là 9 giờ rưỡi. Quyết đấu thời gian là sáng mai 9 điểm. Từ quốc nội đến ở đây máy bay, chí ít 12 canh giờ. Sau đó coi như bên trên ngươi hiện tại gọi điện thoại thông báo nàng. Nàng không nói hai lời lập tức xông ra đi sân bay. Lập tức ngồi lên máy bay. Bay đến cái này, chí ít cũng phải 13 canh giờ trở lên. Đây là lý tưởng nhất tình trạng. Thực tế được 14 giờ đồng hồ ở trên A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.